Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1304, chương 4:20, Florentino đây là nảy sinh ác độc. Ngày thứ hai, toàn thế giới đều là có liên quan tại Cristiano Ronaldo liên tục 2 năm thu hoạch được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tin tức. Rất nhiều người đều công bố thuộc về Cristiano Ronaldo thời đại tới. Mà ở thời điểm này, tự nhiên là vô số hợp đồng quảng cáo là tuôn hướng Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo quảng cáo giá trị bản thân cũng là tăng lên một bậc. Trực tiếp bão tố đến chân trời đi. Hiện tại tất cả mọi người công bố Cristiano Ronaldo mới là thời đại này vương. Có quan hệ với Cristiano Ronaldo đưa tin thật sự là nhiều lắm. Mà ở thời điểm này có truyền thông thì là như thế này đưa tin. Florentino nói thẳng, Real Madrid nhất định đưa vào Cristiano Ronaldo. Cái này không chỉ có riêng là Tây Ban Nha Marca báo cùng báo AS dạng này đưa tin. Còn có châu Âu rất nhiều truyền thông đều là như thế này đưa tin. Tỷ như nói nước Đức báo Bay, Ý Milan báo Thể thao, nước Pháp Le Quai, nước Anh The Times, Daily Mirror, Daily Mail cùng Sun Newspaper các loại báo chí. Đúng vậy, phảng phất từ hôm nay trở đi, toàn bộ truyền thông có quan hệ với Cristiano Ronaldo đưa tin ngoại trừ cầu thủ xuất sắc nhất thế. Giới tin tức bên ngoài, liền có lại chỉ có đầu này tin tức, tựa như là phía sau có một cái tay tại thúc đẩy những này. Làm cho cả tin tức truyền thông vòng đều chỉ có thống nhất một thanh âm. Cái này đã nói lên phía sau có người phát lực, rất bình thường hiển nhiên. Phía sau người này năng lượng rất lớn, mà lại là da máu. Rất bình thường hiển nhiên mọi người đều biết đây là ai tại phát lực. Ngoại trừ Florentino còn có ai? Đúng vậy à, ngoại trừ Tây Ban Nha Real Madrid cái này một vị chủ tịch. Còn có thể có ai đâu? Nhìn ra được, hắn đối với Cristiano Ronaldo là một chút cũng không hề từ bỏ. Hắn liền là muốn mang đi Cristiano Ronaldo. Cơ hồ mỗi cái chuyển nhượng kỳ cũng là có thể nhìn thấy Real Madrid muốn đưa vào Cristiano Ronaldo. Chuyển nhượng tin tức, cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc đều có thể nghe được Florentino đối với Cristiano Ronaldo vô cùng thường. Thức tin tức, nhưng là, lần này rõ ràng là không đồng dạng. Rất nhiều người đều biết, Florentino là thật nhịn không được lạc. Hiện tại hắn chính là muốn đem Cristiano Ronaldo từ Leeds United mang đi. Từ Florentino làm việc đến xem, bọn hắn lần này là thật nảy sinh ác độc. Toàn thế giới đều là cái này một thanh âm, tự nhiên sẽ nhận lấy rất nhiều người coi trọng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là phi thường lo lắng. Cristiano Ronaldo vừa mới cầm tới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Cái này truyền ra Real Madrid muốn thu mua tin tức của hắn. Hơn nữa còn là toàn thế giới thống nhất đường kính. Đây không phải nói Leeds United đội không phải bán, mà là Florentino cùng Real Madrid đội biểu hiện ra quyết tâm để cho người ta sợ hãi. Cái này có phần có một loại không đạt mục đích không bỏ qua chơi liều. Đây mới là Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lo lắng địa phương. Real Madrid cũng không phải còn lại câu lạc bộ. Cái này câu lạc bộ có lịch sử, có huy hoàng, có tiền, nổi danh, có địa vị. Cristiano Ronaldo có thể chống cự lại Real Madrid dụ hoặc sao? Đúng vậy, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đối với Cristiano Ronaldo là sinh ra hoài nghi. Hiện tại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường lo lắng a. Lo lắng Cristiano Ronaldo sẽ bị đưa đi, tựa như là Frank Ribery, Cúp Cup cùng Luka Modric như thế. Trong lòng của bọn hắn là vô cùng lo lắng. Mà vừa lúc này, nước Đức báo Bay là báo cáo tin tức mới. Real Madrid là hướng Leeds United Le Quai giá 1.8 ức euro. Muốn đưa vào Cristiano Ronaldo, cái này cũng không giống như là giả. Dù sao nước Đức người nghiêm cẩn cùng thực sự cầu thị thái độ tại toàn thế giới là có tiếng. Mà nước Đức phương diện truyền thông cũng là cho người ta hình tượng như vậy. Nhiều năm qua chưa hề thay đổi qua. Bọn hắn một khi báo cáo tin tức, cơ hồ có thể nói là ván đã đóng thuyền. Cho nên, hiện tại nước Đức báo bay đưa tin tức như vậy, kia cơ hồ liền là thật. Cho nên, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là càng khẩn trương hơn. Mà vào lúc này, nước Anh Sun Newspaper phương diện thì là báo cáo tin tức mới. Đó chính là Real Madrid chủ tịch Florentino trong âm thầm đã cùng Cristiano Ronaldo đã gặp mặt. Sun Newspaper vẫn là thả ra rất nhiều tấm hình. Phía trên rõ ràng biểu hiện ra Cristiano Ronaldo cùng Florentino gặp gỡ tình hình. Sun Newspaper phương diện còn công bố, Cristiano Ronaldo đã cùng Real Madrid phương diện sơ bộ đạt thành hiệp nghị. Tại sắp đến cái này mùa đông chuyển nhượng, Cristiano Ronaldo sắp chuyển nhượng Real Madrid. Chuyển nhượng phí là cao tới kinh người 1.8 ức euro. Tin tức này ra cũng là hù dọa rất nhiều người. Cái này hình ảnh nhưng là thật à. Xem xét cũng không phải là cái gì PS. Cái này hoàn toàn là chân thực. Mà lại làm cho người trang phục đều là do ngày có mặt cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lễ trao giải. Tạo hình, đây tuyệt đối là gần đây hai người chạm mặt may mắn. Nhìn đến đây, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là càng ngày càng khẩn trương. Rất nhiều Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là bắt đầu lo lắng. Chẳng lẽ Cristiano Ronaldo thật là muốn rời khỏi Leeds United đội? Chuyển nhượng Real Madrid sao? Đương nhiên, vào lúc này cũng là phi thường nhiều người hoài nghi tin tức này tính chân thực. Dù sao 1.8 ức euro thật là quá dọa người. Chẳng lẽ thế giới bóng đá cái này muốn trực tiếp khoảng cách đến 200 triệu thời đại sao? Rất bình thường, hiển nhiên rất nhiều người cũng không tin. Nếu như Real Madrid thật xuất ra nhiều tiền như vậy đến đưa vào một cái Cristiano Ronaldo, kia Real Madrid người chính là điên rồi. Ở thời điểm này, rất nhiều giới bóng đá danh túc đều là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Phản ứng của hắn chỉ có một cái. Đó chính là Real Madrid người điên. Dù sao bọn hắn lúc kia một chút ngôi sao bóng đá cũng liền mấy trăm vạn bảng Anh. Cái này cao nữa là, cho dù là về sau đệ nhất thế giới giá trị bản thân Zidane cũng mới mấy ngàn vạn euro đâu. Thậm chí không có đạt tới lớn mấy ngàn vạn euro. Hiện tại những này cầu thủ giá trị bản thân vậy mà đạt đến một tháng 8 ức. Người lừa gạt quỷ đâu. Đương nhiên, có chút giới bóng đá danh túc trong lòng cũng là vô cùng không thoải mái. Lão tử thực lực rõ ràng so Cristiano Ronaldo cái này thứ cặn bã mạnh hơn nhiều. Vì cái gì hắn có thể giá trị 1.8 ức? Mà lão tử trước đó chỉ có thể giá trị mấy trăm vạn bảng Anh. Chẳng lẽ lão tử thật liền cùng Cristiano Ronaldo ra hỏa này chênh lệch nhiều như vậy? Cái dám, đương nhiên, niên đại đó mấy trăm vạn bảng Anh nhưng là vô cùng đáng tiền. Thế nhưng là so sánh ở hiện tại mấy ngàn vạn bảng Anh, thậm chí nhiều hơn, nhưng là tại trong dòng chảy lịch sử, rất nhiều người cũng sẽ không nhớ kỹ tình hình lúc đó giá hàng cái gì. Hắn cũng chỉ có thể đủ nhớ kỹ số lượng. Về sau tiếp qua cái mấy chục năm, người ta hồi ức chính là nào đó cự tinh giá trị bản thân cũng bất quá mấy trăm vạn bảng Anh. Mà thôi, còn không bằng Cristiano Ronaldo 1.8 ức euro ra lông. Nghĩ đến đây, bọn hắn tự nhiên là phi thường vô cùng tức giận. Đương nhiên, đây cũng là hiện thực. Không có cách nào, chỉ có tiếp nhận. Rất nhiều giới bóng đá danh túc đều công bố Cristiano Ronaldo xác thực lợi hại. Nhưng là hắn không đáng nhiều tiền như vậy. Nếu như có nhiều như vậy tiền, còn không bằng chế tạo lần nữa một chi mới đội bóng. Số tiền này đủ để đủ một chút chung du đội bóng chế tạo một chi chuẩn quán quân cấp thực lực đội bóng. Cho nên, rất nhiều giới bóng đá danh túc nhau nhau công bố 1.8 ức euro đưa vào Cristiano Ronaldo là không có chút nào đáng giá. Nếu như là 100 triệu tả hữu, còn tạm được, đến 100 triệu chính là cao nhất, không thể cao hơn nữa. Nhưng là, ở thời điểm này, Real Madrid chủ tịch Florentino là phát ra tiếng. Đúng vậy, các ký giả truyền thông đưa tin không có sai. Chúng ta Real Madrid hiện tại chính là tại đuổi theo Cristiano Ronaldo. báo giá 1.8 ức euro sự tình cũng là thật. Chúng ta cho là hắn xác thực giá trị 1.8 ức. Không nói trước Cristiano Ronaldo thi đấu giá trị, liền nói trên người hắn quảng cáo giá trị liền vô cùng lợi hại. Mặc dù 1.8 ức cũng là có chút cao, nhưng là vẫn tại Real Madrid trong phạm vi chịu đựng. Florentino còn nói ra, chúng ta đối với Cristiano Ronaldo là vô cùng thưởng thức. Hắn là một vị siêu cấp thiên tài cấp cầu thủ. Chúng ta Real Madrid có hắn sẽ có tốt hơn thành tích. Đi mở sáng tạo thuộc tại chúng ta Real Madrid thời đại mới. Nói thật, Florentino trong lòng cũng là cảm thụ không được tốt cho lắm. Dù sao Barcelona bên kia đã có Leo Messi. Nếu như Real Madrid không đem Cristiano Ronaldo làm qua tới, như vậy bọn hắn Real Madrid ở thời đại này hoàn toàn sẽ trở thành Barcelona vai phụ. Florentino là một cái thương nhân. Hắn tuyệt đối là sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Đưa vào Cristiano Ronaldo sự tình bắt buộc phải làm. Bọn hắn đối với Cristiano Ronaldo đồng dạng là tình thế bắt buộc. Mà ở thời điểm này, Florentino còn tại các ký giả truyền thông trước mặt nói ra. Đương nhiên, chúng ta biết đưa vào Cristiano Ronaldo là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Nhưng là chúng ta Real Madrid đối một mực tại cố gắng. Mà lại ngay hôm nay chúng ta là lấy được không tầm thường tiến triển. Cái này nói một sau khi đi ra, để toàn thế giới tất cả giật mình. Lời này là có ý gì? Lấy được cái gì không tầm thường tiến triển? Chẳng lẽ Leeds United đội phương diện là nhà ra rồi? Cristiano Ronaldo là thật chuyển nhượng Real Madrid sao? Rất nhiều người đều là giật nảy cả mình. Chẳng lẽ 1.8 ức euro giao dịch thật là muốn đạt thành sao? Lúc này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là vô cùng khẩn trương cùng sinh tức giận. Bọn hắn là phi thường không vui đem Cristiano Ronaldo cho đưa ra ngoài. Cristiano Ronaldo thế nhưng là bọn hắn siêu cấp thần tượng, là Leeds United đội vương giả, tuyệt đối không thể bán ra. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đối với chuyện này là phi thường bất mãn vô cùng. Bọn hắn là thật sự cho rằng Leeds United đội muốn đem Cristiano Ronaldo bán ra. Bọn hắn rất tức giận. Rất nhiều Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là đổ bộ Leeds United đội website game. Ở phía trên nhắn lại, tuyệt đối không thể ngẫu để Cristiano Ronaldo chuyển sẽ rời đi. Cristiano Ronaldo đối với Leeds United đội thật là quá trọng yếu. Thậm chí còn có rất nhiều Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là tuôn hướng Leeds United câu lạc bộ trụ sở huấn luyện, đi biểu đạt bọn hắn ý nghĩ. Bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy Cristiano Ronaldo cứ vậy rời đi. Mà lúc này, ngoại giới truyền thông là nhao nhao đưa tin Cristiano Ronaldo sắp chuyển nhượng Real Madrid tin tức. Truyền đi là vô cùng thật. Phảng phất ngày 1 tháng 1 đi tới thời điểm, Cristiano Ronaldo liền thật muốn chuyển nhượng Real Madrid đội đồng dạng. Vì thế, rất nhiều truyền thông còn chuyên môn đi phỏng vấn Cristiano Ronaldo mẫu thân. Cristiano Ronaldo mẫu thân thì là một mặt mộng bức. Nàng nói ra, đây là vì cái gì? Tại Leeds United đội đợi phải hảo tại sao muốn rời đi? Gia tiên sinh đối với chúng ta rất tốt, cũng không có bạc đãi con của ta. Hắn tại sao muốn rời đi? Ta vẫn chưa từng nghe nói con của ta muốn rời khỏi đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.